Vu Thần Kỳ, chương 610, Tổ Linh đuổi giết, góc truyện audio.com, hư không chợt đọng lại, ở phía dưới thân thể Cơ Hạo từng đám lửa dinh dính bỗng dưng xuất hiện, lửa cấp tốc dâng trào quay cuồng, hóa thành một lốc xoáy đường kính ngàn dặm chậm rãi tới gần Cơ Hạo, một lực hút đáng sợ tập trung thân thể hắn, kéo hắn muốn đem hắn một miếng nuốt chừng. Lão già chết tiệt, Cơ Hạo kinh hãi quay đầu nhìn. Đứng ở trên cánh hoa nhỏ bé đó, người lửa khổng lồ cao trăm dặm toàn thân đỏ rực trong cơ thể bán trong suốt mơ hồ có các khối vằn màu đen lóe lên, xuyên thấu qua lửa ngoài thân hắn, có thể nhìn thấy trong thân thể hắn có vô số phù văn lửa to bằng nắm tay đang chảy. Đó là đóa hoa thiên đạo, vật cụ thể hóa của tất cả thiên đạo pháp tắc toàn bộ bàn hy thế giới. Người lửa khổng lồ này trực tiếp từ trong đóa hoa thiên đạo hiện ra thân hình, hiển nhiên hắn đã hòa hợp một thể với đóa hoa thiên đạo. Nếu hắn đã dung hợp hoàn mỹ với một cái thiên đạo đó, như vậy thực lực của hắn quả thực không thể tính toán. Hắn ngay cả 1% của một cái hỏa diễm đại đạo nho nhỏ này cũng chưa tìm hiểu rõ ràng. Thanh âm hư ảnh vang lên, hắn đã đụng đến bậc cửa hợp đạo, nhưng muốn thật sự nắm giữ thiên đạo, hắn còn kém xa lắm. Cơ Hạo toàn lực bỏ chạy, nghe xong hư ảnh nói, gánh nặng trong lòng Cơ Hạo liền được gỡ bỏ, vận đủ trung khí phát ra một tiếng thét dài. Cơ Hạo nâng tay đánh ra một luồng sấm sét thiên địa pháp ấn lơ lửng đỉnh đầu kịch liệt chấn động một phen, cả mảng lớn kim quang từ trong thiên địa pháp ấn phun ra, lực tràng vô hình hung hăng va chạm một phen với lốc xoáy lửa phía dưới. Tốc độ xoay tròn của lốc xoáy lửa chợt chậm đi trong nháy mắt, sau đó một lực cắn trả đáng sợ xa xa truyền đến, cả người Cơ Hạo rung mạnh, xương khớp trong cơ thể phát ra tiếng vỡ vụn đáng sợ, xương khớp toàn thân ít nhất vỡ thành mấy vạn mảnh. Một ngụm máu phun ra thật xa, Cơ Hạo nhìn chằm chằm người lửa khổng kia, tinh huyết trong cơ thể sôi sục một phen, xương khớp vỡ vụn nháy mắt khép lại. Hắn hóa thân kim quang thừa dịp trong nháy mắt lốc xoáy lửa đình trệ, xuyên phá hư không nháy mắt đi xa. Chạy đâu, người lửa khổng lồ vừa kinh ngạc vừa buồn bực rít gào một tiếng, lắc cái đầu to lớn nhìn quanh một phen, sau đó hắn đột nhiên phẫn nộ muốn điên hét lên. Tại sao có thể như vậy? Thánh linh chi khí nơi này đâu? Sao đều không thấy nữa? Linh hồn bản hy tan dã biến thành tử khí ở trong mồm thánh linh này chính là thánh linh chi khí, là tài nguyên tu luyện cực kỳ quý hiếm. Mỗi khi trong dân bản xứ có thánh linh mới xuất hiện, hắn sẽ nhận được một chút tử khí ban thưởng, giúp bọn họ củng cố cảnh giới, tăng lên phẩm chất linh hồn. Chỉ có đạt tới loại cấp độ này của người lửa khổng lồ, nhân vật cấp tổ linh đã bắt đầu ký sinh ở trên đóa hoa thiên đạo thử dung hợp thiên đạo pháp tắc, bọn họ mới có tư cách hàng năm nán lại ở trong thánh địa ở dưới tử khí tầm bổ tu luyện. Nhưng người lửa khổng lồ bị những thánh linh kia dùng huyết tế bí pháp, sau khi từ trong suy nghĩ tu luyện tầng sâu bừng tỉnh, đột nhiên phát hiện thánh linh chi khí, lại không còn lưu lại dù chỉ một chút, toàn bộ thánh linh chi khí, đều biến mất không dấu vết, cái này quả thực so với đào mộ tổ tiên hắn còn khiến hắn khó có thể tiếp nhận hơn. Tiếng giống kinh thiên động địa chấn động khiến toàn bộ hư không kịch liệt lay động. Trên một cánh lại một cánh hoa thiên đạo không ngừng sáng lên từng luồng. Góc truyện audio.com sáng mạnh, một lại một vị tổ linh từ trong ngủ say bừng tỉnh, sau đó bọn họ đều phát ra tiếng chu lên kinh sợ giận dữ đan xen. Hư ảnh dùng đỉnh tròn trong cơ thể Cơ Hạo, ở trong khoảng thời gian cực ngắn đem tử khí do linh hồn bản hy sụp đổ biến thành làm tuyệt tự, một chút cũng không lưu lại, cái này hầu như đoạn tuyệt con đường tương lai tu luyện của đám tổ linh dân bản xứ. Tổ linh lâm vào ngủ say tầng sâu nhất cũng đều từ trong cảm ngộ thiên đạo ảo diệu vô cùng kia bừng tỉnh. Mấy trăm tổ linh lơ lửng ở trên đóa hoa thiên đạo, một đám giống như phát điên chửi ầm lên. Sau khi mắng chửi một phen, người lửa khổng lồ đấm ngực rít gào một trận, sau đó những tổ linh này đồng thời phất tay. Đóa hoa thiên đạo khẽ chấn động một lần, người lửa khổng lồ kêu đau một tiếng, trong mồm phun ra cả mảng lớn ánh lửa dính dính như máu, sau đó đôi chân hắn thoát ly đóa hoa thiên đạo, thân thể hóa thành một ánh lửa lao thẳng tắp về phía trời cao. Ta nhất định sẽ chém giết thiên ngoại tà ma kia, đem toàn bộ thánh linh chi khí đòi về. Người lửa khổng lồ lời thề son sắt rít gào. Mấy trăm tổ linh hai chân gắt gao dính ở trên đóa hoa thiên đạo đồng loạt thở hổn hển một hơi dài, từng người ngẩng đầu nhìn phương hướng người lửa khổng lồ biến mất im lặng không nói. Không biết vì sao trong lòng bọn họ đồng thời có một loại cảm giác nguy hiểm tuyệt đại đang cấp tốc tới gần. Ban phát thánh lệnh bảo toàn bộ thánh linh tề tụ thánh địa. Chuẩn bị chiến tranh đi, kiếp nạn lần này, chúng ta phải đồng lòng hợp sức chuẩn bị chiến tranh. Người lửa khổng lồ chạy ra khỏi khiếu huyệt mi tâm bản thể bản hy, lóe lên một cái liền tới trên không thánh điện. Hắn hít một hơi thật sâu, giơ đôi bàn tay ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng, dẫn tới mấy vạn thánh linh quanh thánh điện ùn ùn quỳ xuống đất cúng bái. Người lửa khổng lồ nhìn cũng không thèm nhìn những thánh linh đó một cái. Hắn dùng sức khụt khịt cái mũi, trầm thấp quát. Tà ma, ngươi trốn không thoát đâu, ngươi không có khả năng chạy thoát. ta nhớ rõ mùi của ngươi, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Thân hình nhoáng lên một cái, người lửa khổng lồ rời khỏi thánh điện, độn đi tới trên không đại lục bản thể bản hy biến thành. Hắn hướng bốn phía nhìn quanh một phen, thẹn quá hóa giận rít gào. Sao có thể nhanh như vậy? Nhưng ngươi có nhanh hơn nữa, cũng không có khả năng nhanh hơn ta. Vùng tay phải, một cái quạt lông như do mấy chục cái lông vũ dài màu lửa đỏ ghép thành xuất hiện ở trong tay người lửa khổng lồ. Hắn chỉ quạt lông chợt hóa thành một đôi cánh lửa treo sau lưng hắn, thân hình người lửa khổng lồ nhoáng lên một cái đã rời khỏi động thiên thế giới chỗ thánh địa. Trên không trung, Cơ Hạo thu liễm khí tức toàn thân hóa thành một luồng sáng vàng bay nhanh. Áp chế của thế giới của bản hy đối với hắn đã không còn sót lại chút gì, thực lực của hắn càng được tăng rất nhiều, toàn lực thi triển Thái Dương Lưu Quang độn pháp, hắn thật sự hóa thân làm một mảng ánh sáng nhỏ bé, trong mỗi một nháy mắt ít nhất có thể chạy ra mấy ngàn vạn dặm. Không chỉ có thế, thế giới bản hy chính là ban ngày mặt trời tỏa sáng, ba vầng mặt trời nóng rực chiếu khắp hư không. Cơ Hạo biến thành ánh vàng dần dần nhạt đi ở trong ánh mặt trời, dần dần biến thành hư vô tựa như hoàn toàn hòa hợp một thể với ánh nắng. Chỗ tâm niệm hắn đến, hắn có thể mượn dùng ánh nắng có mặt khắp nơi, thoải mái phi độn. Góc truyện audio.com, tới đó, dần dần, tốc độ bay của Cơ Hạo càng lúc càng nhanh, nhanh tới mức chính hắn cũng chấn động, nhanh tới mức hắn ngay cả phóng ra thần thức cũng không thấy rõ cảnh tượng xung quanh. Nhưng ở phía sau hắn, một chút ánh đỏ cấp tốc lóe lên kèm theo tiếng gào rú điên cuồng, người lửa khổng lồ lưng mọc hai cánh trong chớp mắt có thể trực tiếp xé trời vượt qua hơn 100 triệu dặm hư không, mau lẹ tuyệt luân hướng Cơ Hạo đuổi theo. Tà ma chết tiệt, giao ra thánh linh chi khí. Người lửa khổng lồ điên cuồng rít gào, các ngươi đến từ nơi nào? Các ngươi vì sao phải xâm nhập thế giới chúng ta? Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? À, vì sao ta cảm giác được có những chuyện không ổn đang xảy ra? Thế giới chúng ta đang trở nên suy yếu, các ngươi rốt cuộc làm gì đối với thế giới chúng ta? Trong tiếng mắng chửi, người lửa khổng lồ chỉ tay, một ánh lửa phát ra tiếng rít bén nhọn thẳng tắp hướng sau lưng Cơ Hạo bắn nhanh đến. Cách chương.